Loại biến hóa này khiến cho trái tim cao ngạo của Minh Đạo Tôn thẹn quá hóa giận, không thể thừa nhận nổi. Còn sông nữa không, Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, nhìn Minh Đạo Tôn thần sắc biến hóa, bình thản nói, giọng điệu của hắn không thèm để ý khiến Minh Đạo Tôn lại càng không thể tiếp nhận, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hai mắt như sắp phun lửa. Người này tâm tính như vậy, thật không hiểu tại sao lại có thể đạt tới tu vi này. Nhưng có lẽ điều này liên quan tới đạo cao ngạo của hắn, càng liên quan tới kích thích tâm thần khiến người ta rơi vào trong thống khổ, đắm chìm trong lý giải nhân sinh bị vặn vẹo. Cũng giống như cây cung càng cong thì lại càng bộc phát ra tiềm lực mạnh mẽ, nhưng dù là cây cung cứng nhất thiên hạ thì hôm nay ta cũng muốn cho nó phải gãy. Vương Lâm liếc nhìn Minh Đạo Tôn một cái, kẻ này làm nhục hắn. Vương Lâm sao có thể quên, cả đời hắn là người có thù tất báo, tuyệt không bao giờ bỏ qua. Càng huống chỉ Minh Đạo Tôn là người được Tiên Hoàng coi trọng nhất, nếu bị phá hủy thì đối với những lời nói của Tiên Hoàng vừa rồi đúng là một cú đánh trả ngoạn mục. Muốn hủy Minh Đạo Tôn này phải hoàn toàn đả kích vào niềm tin của hắn, khiến cho đối phương cùng mình xông vào tầng thứ 17, một lần nữa đánh tan sự cao ngạo của hắn. Làm cho tâm niệm của hắn hoàn toàn sụp đổ, vĩnh viễn bị mình giẫm dưới chân, giống như cây cung khi bị uốn với lực lượng càng lớn, tiềm lực càng lớn, chỉ khi vượt qua cực hạn thì chẳng còn nói gì tới tiềm lực mà là bị bẻ gãy. Vương Lâm hành động tàn nhẫn, muốn nhân cơ hội này đánh tan toàn bộ tâm niệm của Minh Đạo Tôn, vừa rồi đã làm chúng mất mặt, giờ phải làm lớn thêm một chút. Vương Lâm thầm cười lạnh, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt nhìn Minh Đạo Tôn. Ánh mắt khinh miệt này khiến Minh Đạo Tôn nắm chặt bàn tay. Minh Đạo cùng bổn tôn về Hoàng Cung, đúng lúc này thì Tiên Hoàng phía dưới thần sắc không còn âm trầm nữa, bình tĩnh mở miệng, nói xong ánh mắt liền lộ vẻ tán thưởng nhìn Vương Lâm. Tốt, tiên tộc chúng ta hôm nay lại có thêm một cường giả. Vương Lâm, bổn hoàng đối với ngươi có chút hiểu lầm, đợi sau khi về tới hoàng thành lập tức sẽ hạ chỉ tuyên cáo thiên hạ, mà ước định năm đó của ta với người, bổn tôn yêu cầu ngươi tới hoàng thành, hôm nay đã qua nhiều năm thấy ngươi trở thành Dược Thiên Tôn, việc này ở nơi đây ta liền gộp làm một, Dược Thiên Tôn mới xuất hiện đều được hoàng tộc sắc phong, đây là một ngày lễ lớn. Ngươi tới hoàng tộc bổn hoàng sẽ tự mình tiến hành. Tiên hoàng mỉm cười giống như không chút tức giận, bề ngoài giống như gió xuân, khiến cho đám tu sĩ bốn phía nhìn thấy giống như bị ảnh hưởng tâm thần, đồng loạt ôm quyền vái một cái. Làm phiền tiên hoàng rồi. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Không sao, Minh Đạo còn không đi. Tiên Hoàng vừa mỉm cười, đột nhiên nhìn lên Minh Đạo Tôn đang ở trên bầu trời, quát khẽ một tiếng, tâm thần Minh Đạo Tôn giống như có sấm sét ầm vang, khiến cho hắn chấn động, thần sắc phẫn nộ chợt biến mất, hóa thành vẻ bình tĩnh. Hắn đứng đó nhìn Vương Lâm, trên người trong nháy mắt không còn thấy chút lửa giận. Nhìn thật sâu Vương Lâm một cái, thân thể Minh Đạo Tôn liền nhoáng lên, lập tức bay về phía dưới. Vương Lâm những mày, Minh Đạo Tôn này vừa rồi hoàn toàn áp chế được lửa giận, ngay cả sự kiêu ngạo không thể thừa nhận cũng nén xuống, do đó khi người này trở về, lấy đạo đặc thù của hắn rất có thể sẽ có đột phá. Vương Lâm có thể không thèm để ý Minh Đạo Tôn trong cơn thịnh nộ, nhưng loại trầm mặc đột ngột sau cơn thịnh nộ của đối phương lại khiến Vương Lâm cảm thấy một tia nguy hiểm. Sao lại không xông tới nữa? Vương Lâm không thay đổi sắc mặt, lời nói thốt lên lạnh như băng. Tiên Hoàng nghe hắn nói vậy, lông mày âm thầm nhíu lại, Minh Đạo Tôn coi như không nghe thấy, không quay đầu lại mà đi về hướng Tiên Hoàng. Hóa ra đây là Minh Đạo Tôn, thật khiến người ta thất vọng, ngay cả chút dũng khí xông lên tầng thứ 17 cũng không có sao. Vương Lâm thấy Minh Đạo Tôn ngay cả đầu cũng không quay lại. Loại biến hóa dường dị này khiến hắn mơ hồ cảm nhận được, người này có thể trở thành đệ nhất nhân trong Dược Thiên Tôn có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhưng càng là vậy hắn lại càng muốn hủy tâm niệm của đối phương ở nơi này. Vương Lâm, ngươi có ý gì? Hai mắt Tiên Hoàng lộ ra uy áp nhìn Vương Lâm. Bước chân Minh Đạo Tôn xứng lại, trầm mặc một lúc liền giống như nhắm mắt do dự. Nhưng sau một nhịp thở, hắn lại bình tĩnh lại, không nói một lời mà tới gần tiên hoàng. Chỉ là muốn hắn xông lên tầng thứ 17 một chút, sau khi thất bại sẽ cho hắn rời đi. Vương Lâm mỉm cười, tiếng cười rơi vào trong tai Minh Đạo Tôn khiến đáy lòng đối phương đau đớn. Những lời này hắn vừa rồi từng nói với Vương Lâm. Hô hấp hơi dồn dập, lần này bước chân của Minh Đạo Tôn lại sững lại một lúc, giống như có lửa giận đang thiêu đốt trong cơ thể. Tự tôn của hắn khiến hắn không thể thừa nhận, nhưng vào lúc này tiên hoàng chợt vung tay, bất ngờ hóa thành một cơn gió nhu hòa cuốn Minh Đạo Tôn vào trong truyền tống trận cổ xưa kia. Quay về hoàng thành đi, Minh Đạo Tôn cố nén không quay đầu lại. Hai mắt tràn ngập tơ máu trong cơn gió do tiên hoàng tạo ra, nháy mắt đã vào trong thần thức, ánh sáng lóe lên, giống như truyền tống trận bắt đầu vận chuyển. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hắn tuyệt đối không để đối phương đi như vậy. Hầu như trong nháy mắt khi trận pháp vận chuyển, Vương Lâm đột nhiên giơ tay phải lên, hướng về phía truyền tống trận cổ xưa kia điểm một chỉ này bất ngờ có 99 đạo hư ảnh biến ảo ra, ngưng tụ lại hình thành một ngón tay khổng lồ, trong tiếng gào thét kinh thiên liền lao thẳng tới truyền tống trận. Thần sắc tiên hoàng giận dữ, đang muốn ra tay thì đúng lúc này Võ Phong Đại Thiên Tôn lại cười ha hả, bước chân tùy ý bước về phía trước một cái, một bước đơn giản này lại khiến tiên hoàng sững lại. Hai người đều là Đại Thiên Tôn, trong tích tắc này khí tức đều tập trung lên nhau, nếu hắn hành động thì Võ Phong nhất định sẽ ra tay. Chỉ thấy ngón tay hư ảo khổng lồ kia đã gào thét tới gần truyền tống trận, Minh Đạo Tôn trong truyền tống trận ngẩng phát đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn lúc này đứng trong truyền tống trận không thể ra tay, cắn răng một cái, thân thể nhoáng lên một cái, bất ngờ bước ra khỏi truyền tống trận. Trong tích tắc này, ngón tay khổng lồ ở trước mặt hắn liền tan thành mây khói, giống như một chỉ trào phúng vậy. Cảnh tượng này bất ngờ lại y hệt như lúc trước Minh Đạo Tôn từng thi triển với Vương Lâm. Vương Lâm, Minh Đạo Tôn đi ra khỏi truyền tống trận, ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lửa giận trong thân thể bị áp chế sắp sửa bộc phát. Vương Lâm, ngươi thật to gan, dám cả gan làm trái quy tắc nơi này, ra tay chiến đấu, đừng trách bổn hoàng bắt ngươi. Tiên hoàng hiển nhiên không ngờ Vương Lâm dám ra tay. Hả, ta có đả thương người sao? Hắn bị tổn thương gì à? Nếu không tổn thương thì sao lại gọi là làm trái quy tắc? Vương Lâm mỉm cười, dùng chính lời nói của tiên hoàng vừa rồi để phản pháo. Tiên hoàng xứng lại, đang muốn nói thì Vương Lâm lại còn nhanh hơn, nhìn về phía Minh Đạo Tôn đang áp chế phẫn nộ, lời nói vang vọng trong thiên địa. Hóa ra ngươi đã chẳng còn cao ngạo, bỏ qua tự tôn, còn bảo vì sao ngươi vội vàng rời đi không dám xông lên tầng 17, sợ là người đã bỏ qua tự tôn, ngay cả niềm tin cũng mất, trở thành đồ bị thịt, chỉ biết nghe lệnh tiên hoàng thôi, bảo ngươi đi thì ngươi không dám không đi, cho nên phải lập tức rời đi. Thôi, tu sĩ như ngươi thì cũng chẳng đáng để ta nhìn tới, cút đi. Vương Lâm vung tay áo, vẻ khinh miệt trong mắt không giữ lại chút nào, giống như đao đâm vào tâm thần Minh Đạo Tôn. Thật sự là mất hứng, câu nói cuối cùng khiến Minh Đạo Tôn không thể nào áp chế được nữa, cả người run rẩy, ngửa đầu giống lên, thân thể lao vọt lên bầu trời. Vương Lâm, ngươi và ta cùng xông vào tầng 17 được. Vương Lâm cười ha hả, hầu như đồng thời với Minh Đạo Tôn bước vào đại điện tầng thứ 17. Tiên hoàng đang muốn ngăn cản nhưng lại bị Võ Phong cản lại. Liên đạo chân, Dược Thiên Tôn tỉ thí, chúng ta không nên can thiệp nữa. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử, audiogiaichi.com. Chương 1963, để nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn Minh Đạo Tôn, ở bên ngoài chờ ta, chớ để ta còn chưa đi ra ngươi đã một mình rời đi. Trong nháy mắt khi hai người tiến vào tầng 17, Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Những lời này của hắn cực kỳ cay độc, chẳng những chỉ rõ Minh Đạo Tôn nhất định không thể vượt qua tầng này mà cũng phong kín đường lùi của đối phương. Nếu Minh Đạo Tôn sau khi thất bại mà một mình rời đi thì nhất định sẽ bị những lời nói này ảnh hưởng tới đạo tâm, khiến cho tu hành về sau sẽ xuất hiện tâm ma. Nhưng nếu hắn thật sự không rời đi mà ở lại chờ đợi thì tuy đạo tâm không có tâm ma nhưng chỉ cần Vương Lâm xông qua thành công thì sẽ tạo thành đả kích rất lớn đối với hắn. Loại đả kích này cũng như cung hết tầm bị bẻ gầy vậy. Nói xong những lời này, thân ảnh hai người đồng thời biến mất trong đại điện tầng thứ 17. Những lời này Thiên Tôn nghe không được. Dược Thiên Tôn ở rất xa chỉ nghe được mơ hồ nhưng ba đại Thiên Tôn ở nơi này lại nghe hoàn toàn rõ ràng. Ánh mắt đạo nhất đại Thiên Tôn xứng lại, giống như lần đầu quen biết Vương Lâm, nhìn tầng đại điện thứ 17 trong mây mù, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. Vương Lâm này tâm cơ thật thâm trầm. Còn cả Võ Phong đại Thiên Tôn lúc này ánh mắt cũng lóe lên, nhìn lên bầu trời, khóe miệng lộ nụ cười. Xem ra ý định hủy diệt Minh Đạo Tôn của hắn rất kiên định. Còn về Tiên Hoàng thì thần sắc cực kỳ âm trầm, tay áo vung lên, giống như không muốn nhìn cảnh tượng này, xoay người quay đi. Hư ảnh trên tu sĩ Thiên Tôn từ từ tiêu tán, rời khỏi Thiên Tôn niết này. Trong đại điện tại Hoàng Thành Trung Châu giờ phút này truyền ra một tiếng cười lạnh. Cũng ở Trung Châu trên đế sơn, cửu đế đại Thiên Tôn đã đứng dậy, nhìn về phía phiến lá thu kia, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, hai mắt lấp lánh, lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đúng là một nhân vật, chẳng những minh ngộ với đạo cực cao mà chiến lực phi phàm, lại càng có tâm cơ khó có được. Tốt, tốt, người này không phải là gân gà, so với Minh Đạo Tôn còn ưu tú hơn nhiều. Tại Thiên Tôn Niết, sau khi Minh Đạo Tôn và Vương Lâm xông vào tầng 17, vừa qua ba nhịp thở thì đột nhiên từ tầng 17, một thân ảnh phun ra huyết vụ, ầm ầm bị cuốn ra. Thân ảnh này bị cuốn đi tới mấy trăm trượng mới dừng lại được, đúng là Minh Đạo Tôn mặt hắc y, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Sau khi dừng lại lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, thân thể nhoáng một cái mới đứng vững được. Hai mắt hắn tan rã, cả người giống như không có chút sinh cơ, kinh ngạc nhìn đại điện tầng 17 cách đó mấy trăm trượng, trầm mặt không nói. Hắn thất bại rồi, hầu như vừa đi vào đã lập tức thất bại, trọng thương bị cuốn ra, vừa cười thảm. Hắn không cúi đầu nhìn xuống phía dưới nhưng hắn có thể cảm nhận được từng ánh mắt của đám tu sĩ phía dưới giống như đao đang tạo nên những vết thương chảy máu trên người hắn. Thời gian trôi qua, nhịp thở thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cho tới khi thời gian qua đi gần nửa nén hương. Hai mắt vô thần, Minh Đạo Tôn trong thời gian này bị dày vò vô cùng. Hắn không rời đi mà nhìn về phía đại điện tầng 17, hắn hy vọng là thân ảnh Vương Lâm sẽ bị cuốn ra. Thời gian càng lâu thì hy vọng của hắn càng nhiều, cuối cùng hầu như đã đạt đỉnh điểm, trở thành niềm tin duy nhất vào giờ phút này của hắn. Ta không thành công, hắn nhất định không thể thành công, nếu hắn cũng không xông qua thì ta cũng không tính là thua. Bị cảm giác chờ đợi trong hy vọng này dày vò đủ khiến tu sĩ khác sụp đổ. Minh Đạo Tôn giờ phút này tóc tai bù xù, hai mắt tràn ngập tơ máu, nhìn chằm chằm về phía trước. Thời gian lại trôi qua nửa nén hương, một nén hương, rất nhanh đã qua nửa canh giờ. Vương Lâm chưa bao giờ ở trong một tầng lâu tới vậy nhưng lại ở tầng 17 này tới hơn nửa canh giờ. Minh Đạo Tôn lúc này tin tưởng, khiến hắn lại thấy được hy vọng. Thời gian càng dài chứng tỏ là hắn càng gặp khó khăn lớn, khả năng thông qua càng ít. Vương Lâm nhất định không thể thành công, tuyệt đối không thể thành công. Toàn bộ tâm thần của Minh Đạo Tôn lúc này đều ngưng tụ trong hai mắt, nhìn về phía đại điện ảm đạm của tầng 17. Hắn ôm theo hy vọng mong manh, giống như đây là một lá chắn cuối của sự cao ngạo của hắn. Nếu lá chắn này bị đánh vỡ thì tâm niệm của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ, lâm vào tuyệt vọng khi hoàn toàn bị áp chế. Sẽ không thành công đâu, không thể thành công đâu, thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi. Ngay cả nhiều tu sĩ Thiên Tôn phía dưới cũng kinh ngạc, bắt đầu suy đoán. Đạo nhất Thiên Tôn cũng nhíu mày, nhìn về phía tầng thứ 17, trong lòng hắn đã có chút chần chừ. Hắn trong thời gian ngắn ngủi một ngày nội tâm mấy lần biến hóa, chuyện này vốn không nên xuất hiện ở hắn nhưng lúc này lại tồn tại. Thiên Tôn Niết tổng cộng có 19 tầng, hắn xông qua 16 tầng rồi, tầng thứ 17 này hắn dù có thể xông qua hay không thì cũng đủ để nói rõ hắn mạnh mẽ. Mà nếu hắn thực sự xông qua được tầng 17 thì sợ là Cửu Đế Đại Thiên Tôn cũng sẽ phải tới đây mà tranh đoạt. Nhân vật như vậy mấy vạn năm khó gặp, nhất là Minh Đạo Tôn này liên tục bị hắn đả kích. Nếu có thể gượng dậy thì còn tốt, nếu không thì đạo tâm bị phế rồi. Võ Phong Đại Thiên Tôn ở một bên tâm thần cũng phức tạp, nhìn về phía đại điện tầng thứ 17, nhưng đối với đạo nhất thì hắn còn tin tưởng hơn một chút. Ta lúc trước đối với hắn có trợ giúp tuy không lớn không nhỏ, nhưng lúc hắn bị vạn người chửi mắng ta vẫn giúp đỡ hắn, đã thế thì với điều kiện ngang nhau nhất định hắn sẽ chọn ta. Đạo nhất kia lúc trước do dự không quyết, với tính cách của hắn như vậy nên chỉ có thể mời chào một ít kẻ yếu mà thôi. Cường giả chân chính có sự kiêu ngạo, nếu không có ăn hụi thì làm sao có thể khuất thân mà đi theo hắn. Nhưng nếu Vương Lâm này thực sự xông qua được tầng 17 thì sợ là ngay cả ta cũng rất khó mời chào. Nếu không có gì bất ngờ thì sau này hắn hầu như có 8 phần sẽ trở thành Đại Thiên Tôn. Trong cung điện tại Hoàng Thành Trung Châu, lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có một luồng uy áp mênh mông tràn ra, dường như mang theo sự tức giận vô tận. Trong đại điện, Tiên Hoàng đang ngồi trên long ỷ, nhìn chằm chằm vào tấm màn hư ảo, thấy Minh Đạo Tôn sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Ta năm đó đích xác nên nghe lời của quốc sư, ra tay giết chết Vương Lâm này, nhưng ta lại sợ rằng lấy thân phận Đại Thiên Tôn của ta, dù là bản thân ra tay hay sai người đi giết đều là giết gà bằng dao mổ trâu. Chính là ta cho hắn cơ hội trưởng thành, ta vốn tưởng tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của ta. Mặc dù hắn có trưởng thành thế nào thì một khi tới Hoàng Thành, ta có thể tùy ý xóa đi thần trí của hắn, đưa tới chỗ quốc sư. Nhưng lại không thể ngờ rằng hôm nay hắn đã trưởng thành tới mức này, lại càng khiến cho mấy đại thiên tôn chú ý. Hắn thậm chí còn muốn phá hủy Minh Đạo mà ta phải trả giá lớn mới mời chào được. Tiên Hoàng nhìn hình ảnh trong tấm màn hư ảo kia, vừa thì thào, khóe miệng lại mỉm cười, hoàn toàn không phù hợp với lời nói của hắn. Hắn nếu xông qua tầng 17 thì nhất định sẽ khiến lão già Cửu Đế Đại Thiên Tôn kia chú ý, một khi Cửu Đế mời chào hắn. Tiên Hoàng nhắm hai mắt lại. Thời gian dài như vậy, có lẽ hắn không thể xông qua nổi. Nhưng ta lại hy vọng hắn có thể xông qua, sau đó hung hăng đả kích Minh Đạo. Tiên Hoàng mở hai mắt, nụ cười rủi rị nơi khóe miệng càng đậm. Minh Đạo à, ngươi cũng đừng khiến bổn hoàng thất vọng đó. Bổn hoàng vì ngươi đã làm rất nhiều rồi, thậm chí để Vương Lâm này trưởng thành tới mức này. Trung Châu trên đế sơn, Cửu Đế Đại Thiên Tôn ngưng thần nhìn phiến lá thu, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Hắn thấy mấy đại thiên tôn khác hình như quên một vấn đề. Hắn nếu xông qua được tầng 17 thì chẳng những khiến thanh danh hắn hiển hách mà quan trọng hơn, từ mặt này có thể thấy chiến lực của hắn đã trở thành đệ nhất nhân dưới đại thiên tôn trong tiên tộc. Dù là đại thiên tôn ra tay hắn cũng có thể chạy thoát. Nhân vật như vậy cần phải trả giá đắt tới mức nào, ta lại thật sự hy vọng hắn không xông qua tầng 17. Cửu Đế Đại Thiên Tôn trầm ngâm nhìn về phía tấm lá thu, ánh mắt lần đầu tiên lộ vẻ phức tạp. Thiên Tôn niết này dù là người ở trong hay ngoài nơi này cũng đều nhìn về phía tầng 17, hoặc đầy chờ mong, hoặc không muốn Vương Lâm xông qua. Thời gian lại qua đi một nén nhang. Lâu như vậy mà không có chút dấu hiệu nào khiến cho Minh Đạo Tôn sắc mặt không còn tái nhợt nữa mà hiện lên hy vọng nồng rậm. Nhưng ngay khi hy vọng của hắn lên tới đỉnh điểm giống như khôi phục từ đả kích thì cả người hắn run rẩy kịch liệt như bị sét đánh. Bởi hắn nhìn thấy đại điện tầng thứ 17 nọ trong nháy mắt bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang này điên cuồng tỏa ra, bao phủ đôi mắt của tất cả mọi người. Trong kim quang này có một thân ảnh mặc bạch y đi ra, mái tóc của hắn bạc trắng nhưng trong kim quang này lại như biến thành mái tóc bằng hoàng kim. Đi ra khỏi đại điện, hai mắt Vương Lâm cũng không nhìn Minh Đạo Tôn một cái. Dưới sự chú ý của mọi người đang đứng ngẩn ra nơi đó, toàn bộ hy vọng dâng lên hoàn toàn sụp đổ trong tích tắc này. hoàn toàn không nhìn tới, hắn không xông lên tầng 18 mà hạ xuống trước mặt Võ Phong và Đạo Nhất Đại Thiên Tôn ôm quyền, sau đó nhìn Võ Phong Đại Thiên Tôn một cái, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía truyền tống trận xa xa, trận pháp lóe sáng, mang theo Vương Lâm rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua Hải Tử Thiên Tôn trong đám người, trên mặt nở nụ cười, gật đầu với nàng. Hắn xông qua tầng 17 rồi. Minh Đạo Tôn thì thào, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này và những ngụm máu tươi lúc trước là do nguyên thần tinh khí biến thành. Dù sao nơi này cũng là Thiên Tôn Niết, không phải là thân thể tới đây. Một ngụm máu tươi này khiến nguyên thần khí giống như tản ra, cả người Minh Đạo Tôn lại một lần nữa mất đi sinh cơ, cúi đầu xuống, sự cao ngạo của hắn đã sụp đổ rồi. Đạo niệm của hắn đã bị Vương Lâm vô tình hủy diệt, cười thảm rời đi. Nhưng giờ phút này đã không còn ai để ý tới Minh Đạo Tôn nữa. Tại Thiên Tôn Niết này, sau khi Vương Lâm rời đi, bất ngờ bộc phát ra tiếng kinh hô mà trước nay chưa từng có. Đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn, Vương Lâm, Dược Thiên Tôn hôm nay phong vân biến hóa. Vương Lâm này một lần hành động thiên hạ chấn kinh, từ nay về sau trên đại địa của tiên tộc chúng ta lại có thêm một tu sĩ chí cường, đệ nhất nhân trong Dược Thiên Tôn, cường giả mạnh nhất dưới Đại Thiên Tôn. Hắn thậm chí có thể được xưng là mặt trời thứ 6 trong tương lai của tiên tộc chúng ta, là người có khả năng trở thành Đại Thiên Tôn nhất. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1964, nhìn thấy chưa, Vương Lâm rời đi nhưng Thiên Tôn Niết lại vang lên những tiếng ầm ầm như sóng trào. Những chuyện có liên quan tới việc Vương Lâm xông lên Thiên Tôn Niết khiến mọi người kích động và nổi lên những tâm tư bất đồng. Nhưng tất cả đều nhớ kỹ cái tên Vương Lâm này, cái tên này đã thay thế Minh Đạo Tôn trở thành tên của đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn, Bạch Phát Dược Thiên Tôn. Tất cả mọi chuyện có liên quan tới hồn khải đều bị mọi người yên lặng đặt trong lòng, chẳng có ai nhắc tới nữa, mà bọn họ hiểu rõ. Dù là bọn họ có hồn khải thì tuyệt đối không thể xông qua tầng thứ 17. Vương Lâm rời đi, Thiên Tôn Niết này bất ngờ trào dâng nhiệt khí, khiến rất nhiều tu sĩ sau khi thấy việc này đều xông lên. Đạo Nhất Đại Thiên Tôn yên lặng nhìn Vương Lâm rời đi, hai mắt bừng sáng, thân thể nhoáng một cái liền lập tức rời đi. Hắn muốn lập tức xuất phát, đi tìm tới nơi ở của Vương Lâm. Dù phải trả giá bao nhiêu cũng mời chào người này về dưới trướng. Võ Phong thầm than một tiếng, từ sau khi Vương Lâm xông qua tầng 17, hắn đã hiểu rằng mời chào người này so với Minh Đạo Tôn năm đó sẽ còn khó hơn rất nhiều. Cũng may ta và hắn đã có thiện duyên, dù không mời chào thành công thì ngày sau quan hệ so với các Đại Thiên Tôn khác cũng tốt hơn rất nhiều. Võ Phong Đại Thiên Tôn trầm ngâm, thân ảnh biến mất. Trong hoàng thành tại Trung Châu truyền ra tiếng ấm vang, chỉ thấy long ỷ trong cung điện đã bị tiên hoàng đánh một trưởng tan vỡ. Bên cạnh hắn, Minh Đạo Tôn đang khoanh chân mở mắt ra, đôi mắt vô thần cúi đầu không nói. Minh Đạo, ta ban cho ngươi cơ hội tiến vào nơi cảm ngộ của tiên tổ bế quan, lần khuất nhục này có thể rửa sạch hay không đều phải dựa vào bản thân ngươi. Vương Lâm nó nhất định sẽ tới hoàng thành, nếu người giết được hắn thì ngươi sẽ là đệ nhất nhân trong đám Dược Thiên Tôn. Lúc này Minh Đạo không có do dự như trong dĩ vãng mà yên lặng gật đầu. Trên đế sơn tại Trung Châu, Cửu Đế Đại Thiên Tôn lúc này đứng dậy, thu hồi ánh mắt trên phiến lá thu, một lúc lâu mở bừng đôi mắt, hai mắt lóe sáng. Minh Đạo Tôn này ta không thể mời chào được. Nhưng lần này tiên hoàng cũng từng có hiềm khích với Vương Lâm, vậy ta muốn xem ai có thể đấu với ta lần này. Cửu Đế Đại Thiên Tôn quay đầu, nhìn thoáng qua Hải Tử Thiên Tôn vừa mở mắt, cười ha hả nói. Hải tử theo vi sư thôi, vi sư muốn nhận Vương Lâm này làm đồ đệ, khiến hắn trở thành sư huynh của ngươi có được không? Hải Tử Thiên Tôn ngẩn ra, lập tức trở nên kinh hỉ. Đông Châu trong Tử Dương Tông, hai mắt tu sĩ trung niên kia bừng sáng, thì thảo không ngừng. Tầng 17, người này lại xông qua được tầng 17, nhân vật như vậy nhất định bị các Đại Thiên Tôn còn lại tranh đoạt, tiểu tổ tông, chúng ta mau đi thôi, các ngươi mau tính ra vị trí của người này, chúng ta đi tìm hắn. Hai cô bé bên cạnh hắn trừng mắt, lập tức đứng dậy, ba người hóa thành một cơn gió, chợt biến mất trong thạch thất. Nhưng bọn họ vừa biến mất, Tham Lang đang vui mừng ở phía sau thì bỗng một cánh tay nhỏ bé liền hiện ra túm lấy hắn. À, lại quên mang theo Tiểu Lang rồi, Tiểu Lang ngoan, không ai quên ngươi đâu, vừa rồi biểu hiện của ngươi không tồi, đi cùng chúng ta đi. Nước mắt Tham Lang tuôn rơi, bị cánh tay nhỏ bé kia túm lấy cố, biến mất khỏi thạch thất. Tại Đại Thánh Châu, trong động phủ Vương Lâm lựa chọn để bế quan trước khi tới Thiên Tôn Niết, thân thể hắn đang ngồi khoanh chân ở đó, cách đó không xa, Hải Long đã thu nhỏ lại rất nhiều, lười biếng nằm đó, Lưu Kim Bưu đang không ngừng di chuyển trên người nó, lúc thì vỗ về êm ái, lúc thì gãi gãi vài cái. Hải Long nọ híp đôi mắt, trông rất thoải mái, thậm chí còn hừ hừ vài tiếng uốn uốn người. Hắc hắc, thế nào thoải mái không? Kim Bưu đại gia năm đó ở động phủ giới đã từng học kỹ thuật đặc biệt này. Đây là một thủ thuật xoa bóp do một tông môn chuyên nuôi dưỡng mãnh thú dùng thời gian rất lâu mới nghiên cứu ra. Mỗi ngày xoa bóp một lần có thể khiến huyết mạch tăng tốc độ lưu thông, cũng khiến cho sảng khoái muốn chết đó. Nhịn đi, nhịn đi. Không nên cử động còn chưa hết đâu, ngươi nếu không nhịn được thì ta sẽ không làm cho ngươi nữa. Lưu Kim Bưu đầy đầu mồ hôi nhưng không hề cảm thấy mệt, sau khi làm tới nửa canh giờ mới thở hổn hển nằm sang một bên. Con bà nó, mệt chết lão tử rồi, đại gia Hải Long, ta làm cho ngươi xong rồi, tới phiên ngươi đó. Lưu Kim Bưu nhìn Hải Long một cái. Ta thật sự là Hải Long. Lần trước không phải đã nói rồi sao, ta từ một địa phương cố xưa học được một loại thần thông, giờ mới biến thành người được đó. Hải Long kia do dự nhìn Lưu Kim Bưu vài lần, thân thể xoay một cái, hình như không tình nguyện lắm. Thấy vẻ mặt của Hải Long, Lưu Kim Bưu lập tức mở to hai mắt, lộ vẻ tức giận. Này, ngươi không nói lý à, ta nói cho ngươi biết. Ngươi nếu không tới hầu hạ Kim Bưu đại gia thì từ nay về sau ta không xoa bóp cho ngươi nữa. Đây là hai bên cùng có lợi, ngươi đã biết chưa? Ta nói cho ngươi biết, bên cạnh chủ nhân còn có một người tên là Hứa Lập Quốc. Người này đặc biệt âm hiểm, rất thích phá hoại. Ngươi nếu không hợp tác thì sau này khi hắn tới ngươi phải cẩn thận rồi đó.